Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, chương 2092, trở về. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cam kết rất nhiều hả? Bọn họ vậy nguyện ý hơn nữa, cam tâm tình nguyện, để cho gia tộc tu sĩ ra sức tìm, đối với bọn họ ba người mà nói. Phiền toái nhất là tìm, một khi người này bị tìm được, đối phương tiên quân cảnh giới, dù là có lệ chiến lực cường đại, nhiều lắm là coi là hắn là một cái một kiếp tiên tôn. Là một kiếp tiên tôn, bọn họ coi như là rất cao xem Dịch Tiểu Phi, Trần Võ Huynh, lần này khó khăn được gặp nhau một chuyến, bọn ta có lẽ có thể mưu đồ một phen, năm đó không cách nào làm được chuyện. Không thảo tiên tôn, giọng trịnh trọng vô cùng mở miệng nói, vẫy tay ở giữa, lại là bố trí cấm chế. Mặc dù biết được, bên này là an toàn, nhưng hết thảy cũng là vì để ngừa vạn nhất. Dẫu sao bây giờ nói chuyện của bọn họ nội dung, chính là thuộc về bọn họ bốn người một cái bí mật. Bọn họ đã từng là thực lực chưa đủ, nhưng hôm nay bốn người chung một chỗ. Ba vị bốn kiếp tiên tôn, Trần Võ lại là đạt tới năm kiếp tiên tôn, thì có sức đánh một trận. Ở Không Thảo mở miệng lúc này, Tôn Quyền tiên tôn và Hồng Tam Giáp tiên tôn đều là đưa mắt nhìn về phía Trần Võ tiên tôn. Bọn họ ba người đến lúc tới đã thương nghị qua, bây giờ thì phải cùng Trần Võ tiên tôn câu trả lời. Lần này tới đây xử lý cái đó tiểu xúc sinh là một chuyện, trọng yếu hơn chính là Không Thảo tiên tôn nói chỗ chuyện. Trần Võ tiên tôn thần sắc cũng là vô cùng nghiêm túc, sau đó lần nữa mở miệng nói, vậy một nơi động phủ có đế tâm hoa, chúng ta nếu có thể đi vào lấy được đế tâm hoa, vậy mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ Tôn Quyền ba người thần thái trong đó là nồng nặc khát vọng. Đế tâm hoa trong Tiểu La Thiên tương đương mê người linh vật, đế cái chữ này liền dành cho hắn tương đương đặc biệt giá trị. Nghe vật này đối với đột phá tiên đế có trình độ nhất định trợ giúp, chủ yếu nhất chính là lớn mạnh thần anh lực. Tiên đế đường quá mức xa xôi, bọn họ bốn người hoàn toàn không có tự tin. Nhưng cái này đế tâm hoa, đủ bọn họ ở trong cảnh giới, có tăng lên, tương đối bọn họ mà nói, mỗi một kiếp tăng lên, ở tiên tôn cảnh, đều là cực kỳ chật vật, ít nhất lấy được đế tâm hoa, có thể làm cho bọn họ, có tăng lên, ít nhất một kiếp, thậm chí hai kiếp tăng lên, đế tâm hoa ẩn chứa năng lượng kinh khủng, hẳn vẫn có thể làm được. Xem ra, Trần Võ Huynh, ngươi vậy có ý nghĩ này. Như vậy quá tốt, bây giờ chúng ta bốn người liên thủ. Vậy một nơi động phủ chỗ. Hôm nay Vạn Châu bên kia, bọn ta còn không có nghe được bất kỳ bị phát hiện tin tức. Có lẽ có thể sớm một chút động thân. Có năng lực, lấy được đế tâm hoa. Bây giờ Hồng Tam Giáp, lo lắng chính là bại lộ ra. Một khi bại lộ, ở Vạn Châu trong, đưa tới điên cuồng tranh đoạt, bọn họ muốn có được đế tâm hoa, quá khó khăn. Dẫu sao ở Vạn Châu trong, cường đại gia tộc, quá nhiều thế lực, toàn bộ trong Tiểu La Thiên, năm châu lục, từ trước mắt hiểu biết, tu sĩ toàn thể thực lực, xếp hạng thứ nhất là Vân Châu, thứ 20.000 châu, mà Huyền Châu và Thiên Châu không sai biệt lắm là đặt song song. Muốn là thật muốn phân ra một cái cao điểm, Thiên Châu cao hơn một nước, cuối cùng mới là Lôi Châu. Lôi Châu là trong Tiểu La Thiên yếu nhất địa phương. Hồng Bân Nhà lên tiếng như vậy, để cho Trần Võ tiên tôn chân mày một châu, thật bị phát hiện, quả thật đối với bọn họ bất lợi. Dĩ nhiên bên kia bị phát hiện cũng không phải một chuyện dễ dàng. Năm đó, bọn họ cũng là đánh bậy đánh bạ tiến vào động phủ, trận pháp cấm chế lực lượng cực kỳ đáng sợ, đây rốt cuộc là ai? Lưu lại, bọn họ không biết, nhưng Đế Tâm Hoa, bọn họ cơ hồ là có thể xác định, bỏ mặc bên trong còn có cái gì? Đế Tâm Hoa, đáng bọn họ mạo hiểm. Vậy một nơi phát hiện, sẽ không như vậy dễ dàng. Không cần nóng nảy, trước giải quyết chúng ta thằng nhóc kia sự việc. Đem Dịch Tiểu Phi tìm, giải quyết là hôm nay chân võ tiên tôn, nhất phải làm sự việc. Dẫu sao người này, để cho hắn tâm thần bất an. Thoáng một cái, Tôn Nhà, Hồng Gia, còn có Không Nhà, hạ xuống Lôi Châu chân võ tiên tông. Đi qua 10 năm, cái này 10 năm thời gian, ba gia tộc lớn, ở trong Lôi Châu, tìm Dịch Tiểu Phi, bất quá, ở trong Lôi Châu, đều là mò kim đáy biển. Huống chi rời đi Lôi Châu đi tìm, dĩ nhiên chân võ tiên tôn biết được, Dịch Tiểu Phi bỏ mặc ẩn núp ở địa phương nào, cuối cùng sẽ trở lại chân võ tiên tông. Đối phương được là muốn diệt chân võ tiên tông. Cái này ở hắn trong mắt là cực kỳ buồn cười. Nếu là lại cho Dịch Tiểu Phi vạn năm, mấy trăm ngàn năm, có lẽ còn có thể. Nhưng cái này một chút thời gian, chân võ tiên tông là sẽ không cho Dịch Tiểu Phi. 10 năm thời gian, không có bất kỳ tin tức gì. Ít nhất ở trong Lôi Châu, căn bản dò không tìm được. Cái này làm cho chân võ tiên tông đệ tử, còn có đệ tử của ba đại gia tộc, đã bắt đầu lên đường rời đi Lôi Châu. Có phân phối, phân biệt hướng Vân Châu, Huyền Châu, Thiên Châu, Vạn Châu đi, bất quá phái ra đi. Chỉ là rời đi, đều phải tốn phí không ít thời gian. Dẫu sao ở trong Tiểu La Thiên, muốn tìm một cái tu sĩ, thật sự là quá khó khăn. Lại đi qua 3 năm, ở Lôi Châu hư không một nơi, Thiên Táng Bảo Tháp biến thành linh thuyền. Qua lại ra, hôm nay Thiên Táng Bảo Tháp chỗ ở trên linh thuyền, hội tụ rất nhiều tu sĩ. Dẫu sao ở trong Thiên Châu, Phong Long Điện trong, cộng thêm 2 vị tiên tôn, tổng cộng 260 người, đều đã thần phục với Dịch Tiểu Phi. Tiên tôn cường giả, có 5 người. Viêm Minh ba lão, đều là một kiếp tiên tôn. Cổ Giật Vinh, còn có Vũ Nguyên Tử, ở Phong Long Điện trong, bị kẹt nhiều năm, trước lúc đi ra, là 3 kiếp tiên tôn. Hiện đang khôi phục, thương thế dưới, đã là 4 kiếp tiên tôn. Lôi Châu, lần nữa trở về, chẳng qua là, lần này và lần trước, lại bất đồng, Dịch Tiên Quân đã biến thành Dịch Tiên Vương. Mà lần này đến, Dịch Tiểu Phi phải đem hết thảy ân oán cũng kết chân võ tiên tông trong. Mình muốn giết người không thiếu, dĩ nhiên vậy tồn tại một ít tu sĩ mình sẽ không dưới tay. Dẫu sao giống như luyện khí các trong, ban đầu không thiếu trưởng lão, đều là mình cầu tha thứ qua. Một điểm này Dịch Tiểu Phi vẫn hiểu. Hiu, Thiên Táng Bảo Tháp biến thành linh thuyền, chui nhập không gian, phương diện tốc độ nhanh hơn, hướng chân võ tiên tông tọa đậu chỗ ở không gian vị trí đi. 6 ngày sau, chân võ tiên tông, 3 đại gia tộc tu sĩ, không tốt vẫn là ở chân võ tiên tông, rời đi chủ yếu là đối với hỏi dò tin tức. Có một tay gia tộc đệ tử, hôm nay đệ tử của 3 đại gia tộc, không thiếu ưu tú tu sĩ, ở chân võ tiên tông, tương đối bị kính ngưỡng. Đây chính là Vạn Châu tu sĩ toàn thể chất lượng, và Lôi Châu giữa chênh lệch, có thể nói là tương đối rõ ràng. Dĩ nhiên, cái này cũng và tài nguyên tu luyện lên, có quan hệ nhất định. Vạn Châu tài nguyên tu luyện lên, phải xa xa cao hơn Lôi Châu, mà ở chân võ tiên tông, đối với tông môn tu sĩ, đó là thánh địa, ở bên kia, có 4 vị tiên tôn cường giả. Bây giờ trong tông môn, có 4 vị tiên tôn cường giả trấn giữ, uy thế 10 phần, đây cũng là tông môn chỗ sức mạnh. Bất quá, một ngày này, bình tĩnh thời khắc, bị đánh vỡ, toàn bộ tông môn, trong nháy mắt, chấn động liền liền.